Chương 220, không bán, 14 tháng 8. Tạ Thượng đi sau, Hồng Tảo cùng nàng nương Vương Thị thu thập Tạ gia lễ vật. Nhìn đến kia đàn hoàng kim tương, Vương Thị lặng lẽ hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo, hiện Tạ gia đưa chúng ta đây là ý gì? Đây không phải là bọn họ lấy thôn trang cùng chúng ta đổi bí phương sao? Nhớ tới lúc trước trứng vịt muối sự tình, Hồng Tảo cười nói, nương, cái này phương thuốc sợ là công khai. Ngài còn nhớ rõ vịt trứng tăng giá chuyện sao như thế? Ngày mai tiết trung thu, chúng ta ngược lại là có thể bắt bảng. Ân, tám chảo ngao đến ra An Vương Thị vừa nghe cũng thật cao hứng. Nàng còn nhớ rõ năm ngoái hấp tám chảo ngao tuyệt vời tư vị muốn ăn Hồng Tảo muốn cho cha nàng Lý Mãn Độn đi trong ruộng lúa bắt cua, nhưng không nghĩ ở nhà tả chờ, phải chờ cũng không đợi được cha nàng trở về. Mắt thấy cha nàng đưa cá nhân đưa đến mức ngay cả mình cũng không có, Hồng Tảo cũng là chịu phục cha nàng tham mới mẻ đồ náo nhiệt cũng liền bỏ qua. Như thế nào trang người hầu nhóm luyện tập một cái sớm thưởng không tính, đại trung ngọ cũng không nghỉ ngơi, còn tại luyện tập không có cách nào, Hồng Tảo chỉ có thể chính mình xuất viện đi tìm cha nàng. Chủ viện đi ra, đi được khách đường, Hồng Tảo ngửi được quế hoa ngọt hương, sau đó lại nhìn đến trước hành lang ngoài nhị khỏa hoa cảnh trôn nở dê cờ hờ ơn tờ được cùng trái bắp quế hoa, chưa phát giác nhớ tới năm ngoái hoàng kim tương sự tình, trong lòng liền là khẽ động. Sau này cha nàng cùng Tạ gia đi lễ, hợp lại không dậy tiền tài liền được nhiều hao tổn điểm tâm tư, như thế trường kỳ dĩ vãng mới có thể không gọi Tạ gia coi thường nhà nàng quế hoa lớn tốt, ngược lại là có thể làm chút quế hoa đường giữ lại, tạm gác lại đợi đồng chí cùng tháng chạp cùng Tạ gia đi lễ sử dụng. Lộn trở lại phòng bếp, Hồng Tảo kêu đang theo quế hương cùng Hồng Đảo cùng nhau thu thập tàn tịch tứ nha ngũ nha, làm cho các nàng hỗ trợ cho hái quế hoa. Đi qua nhất xuân nhất hạ tứ nha, ngũ nha đều không ít hái hoàng hoa, mặt lị cùng hoa hồng lấy đi bán lấy tiền. Lập tức hai người nghe nói hái quế hoa lại không một chút đáng nghi, khóa tinh mịn giỏ trúc tử liền đến, hơn nữa hái hoa thời điểm cũng không cần Hồng Tảo nhắc nhở, từ lấy kia vừa mở ra còn chưa nở rộ hoa cánh cát. Trên đường đánh như thế một cái xóa sau, Hồng Tảo lại đi trong thôn trang tìm nàng cha Lý Mãn Độn. Quả nhiên, Hồng Tảo tại nơi xây bột trước tìm được cao giọng hô 121 chỉ huy trang người hầu nhóm tiến lên Lý Mãn Độn. Hồng Tảo nhìn đến Hồng Tảo tìm đến, Lý Mãn Độn phương lưu luyến không rời ánh mắt ý bảo dư trang đầu thay hắn hô khẩu hiệu, chính mình chạy đến Hồng Tảo chạm dưới tảng cây một bên lấy vạ táo làm phiến tử quạt gió, một bên lau mặt thượng hãn rảnh trước nói ra, Hồng Tảo, trong chốc lát ngươi ngâm chút trà lạnh đến. Tối say này phường trong nấu nước nóng không có ngươi ngâm trà lạnh giải khát. Đúng rồi. Ngươi hiện tới tìm ta vì sao? Sự tình Hồng Tảo nghe Minh Hồng Tảo ý đồ đến, Lý Mãn Độn lập tức nói, nếu là như vậy, vậy ta phải hiện tại vào thành một chuyến, nhìn xem trong thành này có phải hay không có hoàng kim tương bán. Như có, vậy chúng ta liền cũng có thể làm hoàng kim tương bán lấy tiền. Chúng ta lúc này tuy nói bỏ lỡ tiết trung thu, nhưng mặt sau còn có trùng cửu tám chảo ngao có thể so với hiện tại hoàn hảo diễn luyện, mặc dù có thú vị, nhưng vẫn là không kịp kiếm tiền hấp dẫn. Lý Mãn Độn lập bỏ lại trong thôn trang diễn tập đi ra xúc lều, hắn liền phan an xe là cũng chờ không kịp, chỉ muốn lập tức liền đi. Hồng Tảo thì nhanh chóng hồi chủ viện để ra trà lạnh. Trước hòn giả sơn đứng không một khắc, Hồng Tảo quả nhìn đến nàng cha vội vàng lượng không xe xương xe là chở Lục Hổ cùng Trương Ất hai người từ trong trang chạy đi ra. Trương Ất cùng Lục Hổ cũng đi, Hồng Tảo kinh ngạc hỏi. Vào thành sau khiến hắn hai cái ở bên ngoài cho ta nhìn xe la. Hiện thành trong nha dịch tuần phố quản được chặt, xe la trong không ai nhưng không cho tại ven đường dừng, không thể vi phạm dừng xe, Hồng Tảo hiểu. Nhưng Hồng Tảo nhìn xem Trương Ất Lục Hổ lại nhịn không được hoài nghi nói, hắn hai cái ở trên xe, có thể kéo được con la tổng có đầu hồi nha. Lý Mãn Độn đem uống hết bát trà đưa cái Hồng Tảo, thêm một chén nữa lại nói ở trên đường, bọn họ cũng có thể hảo hảo nhìn một cái ta đều là thế nào đánh xe. Hồng Tảo sớm biết rằng cha nàng thích lên mặt dạy đời, nhưng không nghĩ đến liền đánh xe đều có thể chính mình cho Trương Ất cùng Lục Hổ giáo, trong lúc nhất thời cũng là không biết nói gì. Xách không ấm trà trở lại chủ viện, Hồng Tảo nhìn đến tứ nha cùng ngũ nha đã cắt làm một rổ quế hoa. Hồng Tảo kiếp trước hàng ngày ăn cơm hộp, việc nhà liền cơm đều không nấu, làm sao yêm qua quế hoa. Hồng Tảo duy nhất đã gặp ra chế quế hoa đường chính là nàng mẹ một đệ tử hàng năm cho đưa một bình nhỏ thành phẩm. Hồng Tảo nhớ kia bình thủy tinh trong quế hoa đường đều là một tầng đường trắng một tầng quế hoa luy thật, liền muốn cái này yêm quế hoa được cùng dưa muối bình thường không thể dính nước. Như thế Hồng Tảo liền đem tứ nha ngũ nha mới hái quế hoa liền rổ đặt vào trong thùng nước qua một chút đi nổi cho, sau đó đổ vào dưới hành lang cái sảng trong phơi khô. Vương thị nhìn đến không khỏi tới hỏi, Hồng Tảo liền thừa cơ nói ra, nương, ta nhìn thấy hoàng kim tương liền nhịn không được nghĩ ta trong trang này đó hoa thơm cùng đường yêm đến một chỗ, đến cuối năm thời điểm, dùng cái này đường làm bánh trôi chắc hẳn bánh trôi hương vị cũng cổ mùi hoa quế. Mà người trong thành tham mới mẻ, đến lúc đó cha ta trong cửa hàng sợ là cũng có thể bán. Vương thị nghe được hữu lý, cũng là nguyện ý thử xem, nhưng nghĩ đường quý, liền dặn do Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi chủ ý này ngược lại là tốt. Chỉ là ngươi đầu hồi làm, cũng không biết có được hay không, như thế ngươi trước thiếu làm một chút, chúng ta trước chỉ nhà mình nếm thử. Như hương vị thật là tốt, sang năm lại đại lượng làm đặt vào trong cửa hàng bán. Hồng Tảo nháy nháy mắt nói, nương, kia liền trước làm 10 cân đi. Một cân nhất tiểu vỏ, cũng không uổng phí bao nhiêu tiền. Nhưng nếu thành, cuối năm còn có thể đi lễ dùng. Nhắc tới đi lễ, Vương Thị cũng nhớ đến, vội vàng nói, đối, đối, Hồng Tảo, nếu không, ngươi làm tiếp điểm hoa hồng mạt lị cái gì, đến lúc đó loại nào ăn ngon chúng ta liền lấy loại nào tặng người. Lý Mãn Độn bắt xe la vừa đi được cao trang thôn khẩu liền nhìn đến Lý Quý Ngân gánh vác hai cái sọt từ Chỉ Thủy Thành trở về. Nhìn đến Lý Mãn Độn, Lý Quý Ngân nhanh chóng ngấp nói, Mãn Độn thúc, Mãn Độn thúc. Lý Mãn Độn nhanh chóng dừng lại xe la, sau đó liền nhìn đến Lý Quý Ngân buông xuống gánh nặng chạy chậm lại đây, cao hứng phấn chấn đạo đạo, Mãn Độn thúc. Ta mới vừa ở thành trong đông phố Trương Ký Tương Dầu Vừng tiệm nhìn đến bọn họ thu sống tám chảo ngao, cho tam văn tiền một cân. Mãn Độn thúc, ngài biết tám chảo ngao đi, chính là trong ruộng lúa cái kia tám chân đầy đất bò xác đặc biệt cứng rắn thứ kia. Lý Mãn Độn vừa nghe liền biết hắn không cần vào thành. Bất quá vì lý do an toàn, Lý Mãn Độn hay là hỏi nói, biết tại sao không nói là chế hoàng kim tương. Trong cửa hàng đỏ chót dây dán hoàng kim tương một mao trúc phần cuối 3 lượng 30 văn 3 lượng 30 văn, 1 cân 10 lượng chính là 100 văn. Lý Mãn Độn chớp mắt tính ra hoàng kim tương bây giờ giá, chưa phát giác lòng nói, cái này so sánh năm ngoái Hồng Tảo 5 cân tương bán 10 lượng bạc, kém đến cũng quá nhiều. Bất quá mỡ heo mới 25 văn 1 cân, cái này hoàng kim tương vẫn có lợi được đồ. Cảm ơn Lý Quý Ngân, Lý Mãn Độn quay đầu xe lại trở về thôn trang. Trương Ất, Lục Hổ hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Mãn Độn trong hồ lô đựng gì thế dược. Vào thôn trang sau, Lý Mãn Độn nhường Trương Ất cùng Lục Hổ hai người đi ra xúc lều còn xe la, sau đó lại kêu Dư Trang đầu đến chủ viện, chính hắn thì trước vào ra môn. Hồng Tảo không tìm được cha nàng trở về được nhanh như vậy, chưa phát giác kỳ quái nói, cha, ngài như thế nào hiện tại liền trở về. Lý Mãn Độn như vậy nói một trận, Hồng Tảo trên mặt thì trồi lên suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kiếp trước Hồng Tảo ở trên mạng xem qua một chương tiêu đề, vì khiếp sợ trước giải phóng biển thành bần dân dựa vào an đại áp của miễn cưỡng sống qua ngày, hình ảnh là một cái làm dân quốc an mặc tiểu nam hài ngồi ở chất đầy đại áp của tiểu trước bàn cơm bóc của cũ ảnh chụp. Bởi trong hiện thực của giá tiền đắt, nay bức ảnh rất nhanh liền bị đỉnh thành hot xệ ấp, sau đó liền có chuyên gia ra mặt chứng minh thực tế bác bỏ tin đồn đại áp của lịch sử giá vẫn luôn quý qua cá tôm. Liền Hồng Tảo ông ngoại cũng nói năm đó cung tiêu xã hội thu mua của giá so thịt mắc, bọn họ đều là bắt cua bán cho cung tiêu xã hội đổi thịt ăn. Kết quả hiện tại thành trong thu cua mới một cân tam văn, còn chưa kịp một cái vịt trứng đáng giá tâm niệm chuyển qua. Hồng Tảo nói, cha, ngài còn nhớ rõ năm ngoái tế thủy bờ sông đảo giống bách hợp sao. Lý Mãn Độn cha. Hồng Tảo tiếp nói ra, việc này nếu là Quý Ngân ca nói, như vậy chắc hẳn chúng ta tộc nhân hiện liền đã tại bắt tám chảo ngao bán lấy tiền. Sau đó thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chúng ta thôn người rất nhanh cũng có thể biết, tiếp liền là bên cạnh thôn chắc hẳn không bao lâu nữa, chúng ta thôn tám chảo ngao, không nói bị bắt quang, ít nhất đại đều sẽ bị bắt sạch sẽ đi trà, chúng ta nếm qua người đều biết, hoàng kim tương chỗ tốt cũng chính là bảo tồn thời gian dài. Bàn về ăn ngon, vẫn là đáp số hấp, mà hấp tám chảo ngao thì là càng lớn càng tốt. Hiện thành trong tương dầu vừng tiệm chỉ tam văn tiền một cân. Chẳng phân biệt lớn nhỏ đẳng cấp thu mua tám chảo ngao, chúng ta như là lên mặt cái đi bán, nhưng là thua thiệt. Tuy rằng chưa từng gặp qua Hồng Tảo kiếp trước tinh phẩm tiệm trong kia mang theo chiếc nhẫn đánh laser dấu hiệu tinh phẩm đại áp cua cao lớn thượng, Lý Mãn Độn nhưng cũng biết sự vật có quá xấu. Đại áp cua vị thắng thịt cá, kết quả giá tiền tài giá trị một cái trứng gà, cũng cho rằng rất không hơn tính. Bởi vậy Lý Mãn Độn tại Dư Trang Đầu nghe Trương Ất lời nói kích động đuổi tới thì lánh khốc nói ra, Dư Trang Đầu, trong thành này tại thu tám trào ngao. Chúng ta trong trang người chính mình bắt ăn cũng liền bỏ qua. Nhưng bây giờ không cho bán. Chờ qua cái này một trận nhi lại nói. Dư Trang Đầu Trương Ất Lục Hổ Hồng Tảo ở một bên cũng mở lời nói, Dư Trang Đầu, ta phiền thoái ngươi thay ta đến thanh trang cùng tử trang đi nói cho một tiếng, liền nói ta mà nói. Hai cái thôn trang tám chảo ngao hiện tại một con đều không cho bán. Dư Trang Đầu Trương Ất Lục Hổ đuổi đi Dư Trang Đầu, Hồng Tảo lấy cho giỏ chúc cái Trương Ất. Trương Ất, Lục Hổ, hai ngươi hội bắt tám chảo ngao đi Trương Ất, Lục Hổ theo bản năng điểm gật đầu. Kia các ngươi hiện tại chọn đại nhi tám chảo ngao bắt 10 con tròn tề, 10 con yếm nhọn ra đến. Hôm nay cơm tối liền ăn hấp tám chảo ngao Trương Ất, Lục Hổ nghe vậy Lý Mãn Độn nói ra, ta cũng đi đi, hắn hai cái không làm qua. Sợ là làm không rõ Hồng Tảo, cha nàng như thế nào làm cái gì đều muốn cắm một cây cơm tối chính là hấp cua. Khoảng cách một năm lại ăn được cua, Lý Mãn Độn, Vương Thị, Hồng Tảo ba người mới đầu đều trầm mê với mỹ vị mà không dành chú ý đến những thứ khác. Như thế thẳng chờ ăn xong một con cua, Lý Mãn Độn thống khoái mà thở ra một hơi, sau đó Phương nhìn đến bên cạnh Hồng Tảo cho dự bị gừng giấm chua bát. Lý Mãn Độn nhớ tới vừa mới chỉ lo vùi đầu ăn cua mà quên chám giấm chua, liền bưng lên giấm chua bát cô uống hai cái, sau đó lại nhai gừng dứt khoát lau miệng, thông khoái Hồng Tảo nhìn nàng cha Lý Mãn Độn lấy giấm chua làm uống rượu Phương tỉnh ra nàng quên cho nàng cha rót rượu vừa lúc một con cua ăn xong, Hồng Tảo đứng lên đi phòng bếp muốn bắt đem cho than lau tay, kết quả lại nhìn đến trong phòng bếp Lục Hổ, Lục Miêu, Tứ Nha, Ngũ Nha vài người đang vây quanh Trương Ất nhìn hắn lấy dao thái. Rau. Chuẩn bị cắt trên thất gỗ cua. Trương Ất, Tứ Nha nghiêm túc nói, ta khuyên ngươi đừng dùng dao thái rau, thành thật dùng búa. Không thì sụp đổ vết đao. Thái thái hỏi tới làm sao bây giờ Tứ Nha, ta cho ngươi đi nhà chính nhìn xem láo ra, tiểu thư như thế nào ăn, ngươi lại không chịu đi. Ta có thể làm sao búa như vậy thô lỗ, một búa đi xuống không chuẩn liền xét đánh nát, vậy còn như thế nào ăn Hồng Tảo các ngươi đang làm gì Hồng Tảo nói đánh gãy. Tứ Nha, tay ngươi sạch sẽ. Giúp ta đổ bát hoàng tiểu cho ta cha đưa đi. Trương Ất, ngươi đem dao thái dao thu. Ngươi lấy trước kéo cắt tám chảo ngao chân, sau đó sẽ tể che cùng lương xác. Nghe vậy Ngũ Nha nhanh chóng lấy đến kéo, Trương Ất theo lời cắt chân, lột ra lương xác, lộ ra bên trong kim hồng sắc gạch của đến. Không tự chủ, vài người trên mặt đều lộ ra thèm nhỏ dãi, liền chính rót rượu Tứ Nha nhìn đến đều không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng cái này dừng ở người không biết trong mắt. Còn tưởng rằng nàng thèm rượu đâu đây là mẫu ngao, Hồng Tảo nói, loại kia yếm nhọn là công ngao, hương vị không giống nhau. Các ngươi đầu hồi ăn, một người các ăn một đôi cũng liền bỏ qua. Ăn nhiều hội đau bụng. Ăn thời điểm nhớ đem bên trong má cùng nội tạng ném xuống. Thứ Nha cùng sau lưng Hồng Tảo nâng cốc đưa đến nhà chính. Chờ nàng trở lại phòng bếp phát hiện Lục Miêu đã xách hắn cùng Dư Lộc cơm tối đi, mà Trương Ất ăn xong kim hồng sắc ngao hoàng, đang tại lấy răng cắn xé ngao xác. Lục Hổ thì có điểm ghê tởm, hắn phóng vừa bóc ra ngao hoàng không ăn, đang tại liếm dính vào ngao hoàng ngón tay, Ngũ Nha đáng thương nhất, lấy đã cắt bỏ chân tám chảo ngao nghiên cứu kia lương xác như thế nào bóc. Tứ Nha đi qua liền Ngũ Nha tay nhìn xem, sau đó chỉ vào căng trướng lương xác hạ hiện lộ ra kim hồng nói ra, từ nơi này tách Ngũ Nha nghe lời nghe theo quả nhiên mở ra cua xác, đến tận đây Tứ Nha mới vừa đi lấy tám chảo ngao từ ăn. Tiện thể khinh thường Trương Ất cùng Lục Hổ hai cái gặp an vong nghĩa. Kết quả thật tan thượng, Tứ Nha liền cái gì cũng bất chấp Tứ Nha quên đang bị nàng khinh bỉ Trương Ất cùng Lục Hổ, cùng với nàng muội tử Ngũ Nha, nàng cả người não trong biển liền chỉ còn lại cùng loại hoa ăn ngon, ăn quá ngon linh tinh cảm thán. Ăn xong một con tám chảo ngao, Tứ Nha vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi sau đó liền nghe được đã đem hai con tám chảo ngao đều ăn xong Trương Ất đối Lục Hổ thúc giục. Lục Hổ. Ngươi mau ăn, thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối, chúng ta còn có thể lại đi trong ruộng lúa bắt một hồi. Tứ Nha lập tức cả giận nói, Trương Ất, vừa tiểu thư nói không thể ăn nhiều. Ngươi muốn ăn bị bệnh, tiểu thư ngày mai gọi không đến người làm sao Tứ Nha, ta chỉ nói bắt, lại chưa nói ăn. Trương Ất giảo hoạt nói ra, vừa tiểu thư cũng nói cho chúng ta ăn. Ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Muốn bắt hai con trở về hiếu kính ta cha mẹ có cái gì sai Tứ Nha Lý Mãn Độn uống rượu nói liền nhiều. Vương Thị nhìn hắn cao hứng liền thừa cơ nói Hồng Tảo làm quế hoa đường sự tình, Lý Mãn Độn vừa nghe liền càng cao hứng. Hồng Tảo cái chủ ý này tốt, Lý Mãn Độn bưng bát rượu khen, chúng ta cái này thôn trang, so người bên ngoài đặc sắc chính là hoa cỏ lớn tốt. Đúng rồi, Hồng Tảo mới làm mấy bình quế hoa đường không được được làm nhiều điểm tỉ như cái này hoàng kim tương đi, năm ngoái giá bao nhiêu năm nay cái này vạn sự được sớm làm, ngày mai nhường dư trang đầu an bài người lại nhiều làm 20 cân. Đến lúc đó chúng ta cũng cùng hoàng kim tương đồng dạng ấn nhị tiền lời chúng ta trong thôn trang cái này rất nhiều quế hoa, lại nhường dư trang đầu đi thành trong cửa hàng hỏi một chút quế hoa có thu hay không, như là thu lời nói, nhường trang người hầu nhóm hái bán đến trong cửa hàng lại là một bút thu nhập, năm nay cậu kỳ giảm giá, đối chúng ta thôn trang thu vào ngược lại là không có gì ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, đơn chỉ vào một thứ kiếm tiền, vẫn là không đáng tin. Lý Mãn Độn tuy rằng chưa nghe nói qua trứng gà không thể đặt trong một rổ cái này Hồng Tảo kiếp trước phương Tây ngạn ngữ, nhưng ý tứ lại là hiểu. Tuy rằng năm nay bởi vì có trang người hầu hỗ trợ ngắt lấy nguyên nhân, trong nhà cậu kỳ cũng không giống năm ngoái bình thường lạn ở dưới ruộng, nhưng cũng không nhiều bán ra tiền đến. Đối với này, Vương Thị cũng là có chút thất vọng, gần đây trong nhà càng là tiêu tiền như nước đổ, nhưng không thể tiết kiệm. Vương Thị cũng chỉ có thể tại khai nguyên thượng nghị tâm tư. Cũng không biết sang năm cậu kỷ sẽ thế nào, Vương Thị quan tâm nói ra, cái này cậu kỷ nếu chỉ như vậy ngã xuống đi, nhưng làm sao là tốt cũng sẽ không lại nhiều té đi đâu. Lý Mãn Độn lời nói, dù sao cái này cậu kỷ cái tiểu dung dịch lạ, toàn dựa vào mỗi người đến hái. Thành trong cửa hàng Hồng Tảo còn 20 văn một cân đâu, cái này cậu kỷ lại ngã, cũng sẽ không ngã được so Hồng Tảo còn tiện nghi Hồng Tảo.